Bố bỉm sữa là sĩ quan thành phố. Chương 518. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 518. Một phi đao trong tay Tần Cao Văn bay ra, đâm vào cổ họng của một người đứng gần đó. Phụt, âm thanh rõ rệt vọng đến. Máu tươi chảy ào ào. Người đó ngã gục xuống chết. Sự nhẫn nại của tôi có hạn. Sau đó anh lại lấy một phi đao khác ra. Người sắp bị giết chính là Trương Khuê. Nhưng Trương Khuê thể hiện rất cứng đầu. Hắn dùng tay vỗ vào ngực nói. Anh Bạch, anh cứ kệ tôi. Cho dù tên khốn này giết tôi cũng không sao. Nhất định không được giao hoa sen tử vong cho hắn. Anh còn 5 giây để suy nghĩ. Cơ thể Bạch Thiên không dùng mình run lên. Anh ta gằn giọng nói. Tôi nói cho cậu biết. Cậu đừng có ức hiếp người quá đáng. Tần Cao Văn dửng dưng nói. Đừng có dài dòng với tôi. Nam, Tần Cao Văn bắt đầu đếm. Bạch Thiên không nhìn Trương Khuê một cái. Trương Khuê vẫn thể hiện thái độ không hề sợ chết. Đại ca, không sao đâu. Tôi không sợ. Trương Khuê dùng tay đánh vào ngực bản thân. Nói một cách tự tin. 4, 3, 2, còn một tiếng cuối cùng. Bạch Thiên không nắm chặt nắm đấm nói. Cậu đừng giết cậu ta. Tôi đồng ý giao hoa sen tử vong cho cậu. Đừng, hắn bất giác hét lớn. Bạch Thiên không làm như vậy thực sự quá thể bồng bột. Đừng có giao cho hắn. Nếu giao cho hắn tất cả chúng ta đều sẽ phải chết. Những người còn lại cũng lần lượt phản đối cách làm của Bạch Thiên không? Mọi người im miệng cho tôi. Quyền quyết định của việc này nằm trong tay Bạch Thiên không? Hơn nữa thực lực của anh ta là mạnh nhất. Mọi người đương nhiên không dám nói nhiều. Nên ai nấy đều im miệng lại. Một lúc sau Bạch Thiên không nói. Cậu cầm lấy thứ này. Anh ta đưa một chiếc chìa khóa cho Tần Cao Văn nói. Cậu đến phía sau khách sạn. Ở đó có một cánh cửa mật. Sau khi mở ra sẽ thấy quyển sách đó. Anh ta nói thẳng trước mặt Tần Cao Văn luôn. Hoa sen tử vong rốt cuộc là cái gì? Con người tôi ghét nhất chính là bị người khác lừa. Tôi hy vọng những gì anh vừa nói là sự thật. Nếu không lần tới tôi sẽ giết tất cả những người ở đây không chừa một ai. Anh quay người đi ra phía sau khách sạn. Quả nhiên ở một góc vườn phát hiện ra một cánh cửa mật. Sau khi mở ra, bên trong có một cái hộp màu đen. Tần Cao Văn vội vàng lấy nó ra. Bên trong đúng là có một cuốn sách. Cách chương.